Chương 152, thành thật hiền giả. Nho nhã nguyệt chi hiền giả, lạnh nhạt ba ngự chi thần, một vị người xâm nhập, một cái thủ hộ giả. Hai vị này vốn nên là đối địch song phương, lại tại cái này yên tĩnh nguyệt đô bên trong, tựa như nhiều năm không thấy ha ho hư u tán gấu. Nguyệt đô từng cái trên chiến trường, sát khí lộ ra, sát khí ngút trời, từ yêu quái cùng nguyệt chi dân phóng ra chiến tranh chi khí, tràn ngập tại mất cả tháng cầu phía trên, đem viên này địa cầu vệ tinh, biến thành một viên sát tinh. Nếu là có trên mặt đất người tại ban đêm ngẩng đầu quan sát mặt trăng, liền sẽ phát hiện trong một đoạn thời gian rất lâu, toàn bộ mặt trăng đều là máu tươi màu đỏ. Giai U Dọ Kỳ lẳng lặng nhìn chăm chú đứng ở trước mặt hắn Nguyệt Chi hiền giả, cái gọi là người có tên cây có bóng, liền xem như Giai U Dọ Kỳ, QNZ rất khó coi ra vị này trí tuệ thông thiên học giả tâm tư của nàng chỗ. Cùng dạ củ mỏ rủ cả gì loại kia ra vẻ thần bí khác biệt, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn liền tựa như một vùng núi nguy nga, một viên viễn cổ cây tùng đứng sừng sững ở chỗ đó, bình ổn nhìn không ra một tia tì vết. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn tóc bạc có chút hỗn loạn, trước đó chiến đấu để nàng cũng là rất khó chịu, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua Giai U Dọ Kỳ, cười nhạt nói, Giai U Dọ Kỳ này đến Nguyệt Đô, thế nhưng là vì công chúa điện hạ mà đến cả gù dạ sự tình là một cái trong số đó, mà một chuyện khác, thì là vì dù cả gì kế hoạch. Dù cả gì ạ gỗ cổ rồ ấy gìn đầu tiên là nghi ngờ một cái, ngay sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi nói là cái kia đùa bỡn kỳ quái lực lượng yêu quái hiền giả dạ cụ mọ dù cả gì sao a không nghĩ tới vẹn vẹn trên mặt đất, vẹn vẹn trong yêu quái lưu truyền yêu quái hiền giả tên. Vậy mà lại để ạ gỗ cổ rồ ấy gìn cũng hiểu biết ta dù dò kì mà nói không ra là châm chọc vẫn là cảm thán, chỉ là không biết tại sao, để cho người ta nghe mười phần khó chịu khó chịu. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn lông mày cong lên, khỏe mắt nhảy lên, ý đi hãy nguyên khuôn mặt bình tĩnh. Ta cùng với những cái khác nguyện chi dân khác biệt, đối tại thế giới trên mặt đất mặc dù chú ý đồng dạng không nhiều, cái kia cu nở dê chỉ là bởi vì thời gian không đủ mà thôi, húng chi. Ta từng cùng công chúa điện hạ thương lượng qua thoát đi Nguyệt Đô, tới đất bên trên định cư công việc, đối tại trên mặt đất người, trên mặt đất chi vật tự nhiên muốn trước thời hạn giải. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn lời nói rất là thản nhiên, ngay trước quả tạt sủ kỳ tỷ muội trước mặt, liền nói ra mình cùng cả gụ giả muốn phản bội Nguyệt Đô, chạy trốn tới trên đất ý nghĩ. Ấy gìn lao sư quả tạt sủ kỳ tỷ muội kinh ngạc lên tiếng, làm sao cu nở dê không nghĩ tới vị này Nguyệt Chi hiền giả. Vị này mình nhất là sung mộ lao sư, vậy mà lại loại suy nghĩ này. Không cần kinh ngạc, Tô Dục Hiểm còn có rõ gì hiểm tại Nguyệt Chi Đô thành lập trước đó, ta liền đã biết, Nguyệt Đô kết cục cuối cùng chỉ là mục nát tại thời đại bên trong. Nhưng là thời điểm đó chúng ta đã không đường có thể đi, thiết kế kiến tạo Nguyệt Đô, chẳng qua là vì để cho Nguyệt Chi dân kéo dài hơi tàn mà thôi. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn không hề giống là một vị trí giả, nói chuyện mười phần thành thật. Thậm chí để cho người ta hoài nghi nàng nói chuyện trước đó đến cùng qua bất quá đầu óc. Họa tạt sủ ký nọ tô dô hìm cùng họa tạt sủ ký no dọ gì hìm, chỉ cảm thấy mình tam quan nhận lấy trùng kích, vị kia bình thường hòa ái lại nghiêm túc, dạy bảo các nàng tri thức cùng lực lượng, vốn nên là Nguyệt Đô thủ hộ giả thứ nhất ạ gỗ cổ rồ ấy gìn. Vậy mà tại trước đây thật lâu liền vui vẻ tiếp nhận Nguyệt Đô sẽ hủy diệt, tại trước đây thật lâu liền từng có muốn phản bội Nguyệt Đô ý nghĩ. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn nhìn xem họa tạt sủ kỳ tỷ muội đạm sắc hai con người, thời gian dần trôi qua ôn hòa lại, liền ngay cả nàng bình thản ngữ khí, cu nở dê mang tới một chút tình cảm sắc thái. Nếu nói ta cùng công chúa điện hạ rời đi Nguyệt Đô về sau, cái này Nguyệt Đô nhất làm cho ta lo lắng, chỉ có tổ dô hiểm cùng dò gì hiểm các ngươi. Dù họ mỉ cùng khác mấy vị Nguyệt Chi hiền giả, đại đa số vì mạng sống đều đã lâm vào điên cuồng bên trong, rõ ràng là sống lâu như vậy người. Lại còn sẽ sợ hãi cái chết. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn trong lời nói có không nói ra được trào phúng, nhưng là dư dò kỹ biết, vị này Nguyệt Chi hiền giả lời nói đều là chân tâm thật ý, nàng là thật sự có thể thản nhiên đối mặt tử vong, nếu nói có cái gì để nàng kháng cự tử vong, cái kia cũng chỉ có cả gù giả mà đã xong. Từ điểm đó mà xem, dư dò kỹ cũng là có chút bội phục nàng, liền xem như dư dò kỹ mình, cũng là tại cự tuyệt tử vong. Bất quá đây là song phương truy cầu khác biệt, đối mặt tử vong cùng hại sợ tử vong, cũng không có cái gì chia cao thấp. Lão sư nghe được ạ gỗ cổ rồ ấy gìn trong lời nói nhàn nhạt quan tâm, họa tạt sủ kỳ tỉ mội mặt đều là đỏ lên, lúng túng thanh âm bên trong tất cả đều là mừng rỡ, rất là để dâu dò kỳ hoài nghi, hai người bọn họ có phải hay không đi vào sai lầm thế giới, đối ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn sinh ra một chút hoa bách hợp tình cảm. Bốn cuốn vợ ơ, Mỹ đặt bảy bất quá đối với những này, ta hiện tại càng cảm thấy hứng thú, lại là dâu dò kỳ ngài tồn tại hình thức. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy dỉn con ngươi nhất chuyển, ánh mắt rơi vào dâu dò kỳ trên thân, dâu dò kỳ rõ ràng thấy được nàng trong đôi mắt hứng thú, đó là một loại cuồng nhiệt nhà nghiên cứu, gặp tốt nhất thí nghiệm tài liệu hứng thú. Vốn cho rằng ngài là cùng ma giới thần minh, bởi vì tự thân cố gắng đem mình từ trong thần thoại thoát ly, nhưng là tại nhìn thấy ngài sau mới là phát hiện, nguyên lai ngài từ vừa mới bắt đầu, liền căn bản không có bị thần thoại trói buộc qua, kỳ lạ như vậy tồn tại, liền xem như ta cu nở dê chưa từng nghe thấy đâu. Hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn giống như là cái tại tìm tòi vấn đề câu trả lời học giả, dùng giọng nghi vấn nói ra lời nói này. Nguyệt Chi hiền giả hoàn toàn nhìn không thấu trước mặt thần minh, nàng biết đây là bởi vì chênh lệch của song phương đã vượt qua một cái cấp độ, thậm chí nàng có loại dự cảm, liền xem như cùng một cái cấp độ bên trong, trước mặt thần minh cũng là trong đó người nổi bật. Vốn cho rằng vị này truyền thuyết, thần bí nhất sở xã nù nhiều nhất là cùng ma giới xỉn kỳ tồn tại, nhưng là hiện tại xem ra lại là mình nghĩ sai, như thế vô thanh vô tức, tại thần thay mặt lúc cũng là phụ dung sớm nở tối tàn thần minh. Sau lưng của hắn bí mật, nhường hiền người nổi hứng tò mò. Lòng hiếu kỳ, là một vị tuệ người nhất định là mở giữ phẩm cách, nếu là ngay cả lòng hiếu kỳ đều biến mất, như vậy ạ gỗ cổ rồ ấy gìn, nàng cũng liền không xứng được xưng là Nguyệt Chi đầu vóc. Cái đề tài này cũng không trọng yếu, chúng ta về sau có lẽ có vô số thời gian đến nghiên cứu thảo luận, hiện tại lời nói, chúng ta có phải hay không phải nói chuyện trọng yếu hơn đâu. Ạ gỗ cổ rồ ấy gìn dâu dò kỳ khỏe miệng dần dần vểnh lên. A không biết dâu dò kỳ có gì dạy ta. Ạ gỗ cổ rồ ấy gìn tâm thần thời gian dần trôi qua nhức lên, con mắt nhẹ nhàng nhíu lại, hai mắt ở giữa một đạo ngân quang hiện lên, giữa song phương khí tức bình hòa dần dần biến mất, không khí biến ngưng trệ, một cỗ khí tức sơ xác tại hai người hai mắt đối mặt dưới chậm rãi dâng lên, cuộn vợt theo yêu cầu cuộn vợt ở mỹ đạt.